Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cửa siêu thị Tiêu Dã đứng trước tủ gửi đồ, đặt túi quần áo vào bên trong rồi đóng cửa tủ lại. Hứa Chi Hạ cúi đầu nhìn chiếc váy trên người, vẫn còn chút không thể tin nổi. 1.399 tệ, chỉ vì từ đẹp, xinh của Tiêu Dã mà đã tiêu hết. Đây là một phương thức lừa đảo mới sao? Tất cả cảm xúc của Hứa Chi Hạ đều hiện rõ trên khuôn mặt. Tiêu Dã bước đến véo má Hứa Chi Hạ, nhíu mắt không hài lòng. Anh phải kiếm bao nhiêu tiền, em mới không thấy tiếc một chiếc váy như vậy. Nghe có vẻ như anh đang cho rằng mình kiếm tiền quá ít. Hứa Chi Hạ nắm chặt cổ tay Tiêu Dã, vội vàng giải thích. Không phải, em chỉ nghĩ là không đáng thôi. Tiêu Dã, không thích à? Hứa Chi Hạ im lặng 2 giây. Thích, Tiêu Dã quay tay ôm lấy cổ tay Hứa Chi Hạ, kéo cô đi về phía trước. Vậy thì đáng rồi, Hứa Chi Hạ cong môi, trong lòng ngọt ngào như được rót mật. Họ bỏ vào giỏ hàng một túi khoai tây chiên, một túi mận xanh, một túi sữa rồi đi đến khu đồ uống. Hứa Chi Hạ đi đi lại nhìn 2 vòng. Anh ơi, em muốn uống sữa đậu nành nướng. Tiêu Dã chưa nghe bao giờ, nhíu mày. Chỗ này không có à? Hứa Chi Hạ giải thích cho Tiêu Dã biết sữa đậu nành nướng là gì. Tiêu Dã cầm một chai nước khoáng. Vòng tay qua người Hứa Chi Hạ, nghiêng đầu, giọng điệu gọn gàng. Đi mua, tại quán sữa đậu nành nướng. Tiêu Dã cầm đồ ăn đứng ở cửa, trong quán toàn là các cô gái trẻ. Hứa Chi Hạ ôm một ly sữa đậu nành nướng lớn cao gần bằng đầu cô. Cắm một ống hút rất to, Hứa Chi Hạ đưa ly lên miệng Tiêu Dã. Tiêu Dã cúi đầu hút một ngụm, nhai. Hứa Chi Hạ mắt sáng lên. Ngon không? Tiêu Dã gật đầu, ra hiệu là tạm được. Hai người đi về phía thang máy, Hứa Chi Hạ hút một ngụm, nhai, rồi nhận xét. Không ngon bằng quán ở trường em, lần sau anh đến, em sẽ dẫn anh đi uống. Tiêu Dã ngẩng mắt lên, lần sau là khi nào? Hứa Chi Hạ chớp mắt, trả lời lại câu hỏi. Tùy anh ấy, em đâu biết khi nào anh có thời gian. Tiêu Dã khoanh tay, em nhớ anh thì anh luôn có thời gian. Hứa Chi Hạ, vậy mỗi ngày cô đều phải nhớ anh. Thì phải làm sao đây? Hứa Chi Hạ cắn ống hút, nhưng lại nói ngược. Không nhớ, đi được vài bước, một cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng khoác qua vai cô. Hứa Chi Hạ suýt ngã vào vòng tay của Tiêu Dã. Cô liếc nhìn Tiêu Dã, rồi thoải mái dựa vào ngực anh, tiếp tục uống sữa đậu nành nướng. Tiêu Dã không nhịn được cười, xoa đầu Hứa Chi Hạ. Còn 15 phút nữa là phim bắt đầu, hai người ngồi ở đại sảnh đợi kiểm vé. Tiêu Dã vắt chân nhìn vé rồi nhìn lên màn hình quảng cáo phía trước. Không phải phim kinh dị sao? Hứa Chi Hạ hơi ngạc nhiên, do dự hỏi. Anh muốn xem phim kinh dị à? Tiêu Dã không đáp, mắt hạ xuống, ngón tay xoay xoay vé, thản nhiên nghịch ngợm. Hứa Chi Hạ thầm hồi tưởng lại những gì đã xảy ra sáng nay. Cô tỉnh dậy từ trên giường, không thấy Tiêu Dã bên cạnh, cô ra ngoài đi nhà vệ sinh rồi thấy Tiêu Dã đứng ở ban công. Cô ra khỏi nhà vệ sinh, nói, anh ơi, em vừa hết kỳ kinh nguyệt, đã ở nhà vài ngày rồi, hôm nay chúng ta ra ngoài nhé. Tiêu Dã hỏi, muốn đi đâu? Hứa Chi Hạ suy nghĩ một chút, chúng ta đi xem phim được không? Tiêu Dã nói, được, sau đó, họ nói qua vài câu về ăn trưa ở nhà hay ra ngoài, nhưng không nhắc đến chuyện phim. Nghĩ đến đây, Hứa Chi Hạ đưa mặt lại gần Tiêu Dã, rất chắc chắn. Anh không nói là muốn xem phim kinh dị. Nên em chọn phim tình cảm. Tiêu Dã liếc mắt, hạ chân xuống, dựa lưng vào ghế sofa, giọng điệu không chút cảm xúc. Anh nói muốn xem phim kinh dị à? Hứa Chi Hạ vô tội. Ý anh lúc nãy là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dã cắt ngang, hừ. Hứa Chi Hạ rất rộng lượng, chọn cách im lặng. Được rồi, em hiểu lầm rồi. Đến giờ kiểm vé, Tiêu Dã đưa một vé cho Hứa Chi Hạ, đứng phía sau cô. Hứa Chi Hạ đưa vé cho nhân viên xé đi một phần nhỏ. Xoẹt, một tiếng, một chút ký ức trong đầu Hứa Chi Hạ bỗng nhiên ùa về. Là vào tháng trước, lúc đó cô và Tiêu Dã đang ở trường, nói về chủ đề tận thế. Anh ấy hỏi cô có phải xem xong phim bị dọa đến mức không ngủ được không? Anh ấy nói lần sau sẽ xem ở nhà, rồi còn nói, xem xong, sẽ ngủ cùng nhau, vé của em, nhân viên đưa tay lên. Hứa Chi Hạ lấy lại tinh thần, nhận lấy vé từ tay nhân viên. Tiêu Dã liệu có nghĩ rằng cô mời anh xem phim với ý định khác không? Không phải đâu, chẳng phải họ đã ngủ chung rồi sao? À đúng rồi, khi mua váy lúc nãy, anh ấy có nói là thưởng cho anh. Có phải anh ấy nghĩ cô đang đưa cành ô liu, rồi anh ấy đang ám chỉ muốn tiến thêm bước nữa? Hứa Chi Hạ cảm thấy đầu óc mình căng ra, ánh sáng trong rạp chiếu phim mờ ảo, thảm đỏ trải khắp sàn. Tiêu Dã vòng tay quanh cổ tay Hứa Chi Hạ, dẫn cô đến vị trí của mình. Phim sắp bắt đầu, bối cảnh là những năm 30 của thế kỷ trước, kể về một người đàn ông thèm muốn thân thể của một người phụ nữ và đặt cược bằng thân thể của một người phụ nữ khác. Cả bộ phim dùng dục vọng và tình dục để phát triển câu chuyện tình yêu được gọi là tình yêu. Đó, đây không phải là bộ phim tình cảm mà Hứa Chi Hạ tưởng tượng. Và bên trong có rất nhiều cảnh khiến cô đỏ mặt và tim đập nhanh. Đặc biệt là có một cảnh nam chính và nữ chính hôn cuồng nhiệt, họ hoàn toàn đắm chìm trong bản năng nguyên thủy. Nam chính cởi chiếc váy cuối cùng của nữ chính, hôn từ ngực cô rồi biến mất khỏi ống kính. Cả rạp chiếu phim vang vọng âm thanh thở hổn hển của nữ chính. Hứa Chi Hạ là một cô gái chưa bao giờ xem những cảnh như thế này. Thường khi xem phim có cảnh hôn với Tiêu Dã ở nhà, cô đều phải giả vờ đi uống nước hoặc vào nhà vệ sinh. Bây giờ, trong bóng tối mịt mờ này, cô không thể đi uống nước, cũng không thể vào nhà vệ sinh. Hứa Chi Hạ đỏ như tôm vội vàng quay đầu sang bên. Trong bóng tối, Tiêu Dã bình thản nhìn vào màn hình. Gương mặt nghiêng của anh rất sắc nét. Anh với tay lấy chai nước khoáng, mở nắp từ từ, quả táo Adam của anh chuyển động lên xuống. Có vẻ anh nhận ra ánh mắt của Hứa Chi Hạ, quay sang nhìn cô. Hứa Chi Hạ vội vã quay lại nhìn màn hình, nhanh chóng đưa tay lấy một miếng khoai tây chiên cho vào miệng. Cô không thể bình tĩnh như anh được. Cả bộ phim Hứa Chi Hạ xem mà như ngồi trên đống lửa. Mỗi khi có cảnh tình tứ thì cô lại vội vàng ăn khoai tây chiên giống như một con chuột nhỏ trộm đồ ăn. Cuối cùng cũng đến cảnh kết thúc, Hứa Chi Hạ chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Cô theo đám đông bước ra ngoài, lối ra hơi chật, Tiêu Dã khoác tay qua vai Hứa Chi Hạ. Đột nhiên, một cảm giác lạnh lẽo từ khuôn mặt là ngón tay của Tiêu Dã lướt qua má Hứa Chi Hạ nóng bỏng. Không biết là cố ý hay vô tình, Hứa Chi Hạ quay đầu lên, nhỏ giọng. Anh thấy phim này có hay không? Tiêu Dã khẽ cười có ý. Chỉ cần em thích là được. Hứa Chi Hạ há miệng, giải thích. Không phải, em cứ tưởng là phim tình cảm ấy. Tiêu Dã, phim tình cảm là loại nào? Hứa Chi Hạ định nói. Tình yêu thuần khiết, nhưng lại cảm thấy giờ nói gì cũng chỉ là minh chứng cho sự ngượng ngùng. Ra khỏi rạp chiếu phim, Hứa Chi Hạ đưa túi khoai tây chiên cho Tiêu Dã. Em muốn vào nhà vệ sinh một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ trốn vào nhà vệ sinh, đợi cho sắc mặt không còn đỏ. Trước bồn rửa tay, hai cô gái có vẻ cũng xem bộ phim này, đang tranh luận xem ai đẹp hơn trong hai nữ chính. Khi nói về vẻ đẹp của các nữ diễn viên, họ bắt đầu nói về cốt truyện. Cô gái tóc ngắn nói, anh chàng kia ngủ với đủ loại phụ nữ, thích hay không thích đều ngủ, cuối cùng lại yêu một người, tình tiết này chẳng có chút thuyết phục nào cả. Cô gái tóc dài phản bác, thế nào, nhìn thấy những người đẹp như vậy mà không có suy nghĩ gì à? Cô gái tóc ngắn cười. Đúng vậy, đàn ông thì chỉ có thế thôi. Hai người họ tiếp tục trò chuyện rồi đi ra ngoài. Hứa Chi Hạ đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo của chiếc váy mới. Đột nhiên, cô dừng lại, ánh mắt quét qua chính mình trong gương. Đôi mày, đôi mắt, thân hình, cô thật sự không có chút hương vị phụ nữ nào cả. Cách chương.